Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 891, Hoàng Kim Thư Nhất Tộc. Thư công, yêu hoàng thật sự là quá lớn, ba người ở chỗ này không khác con ruồi không đầu. Long Phù hỏi, Vô Thượng Thiên Tôn, Lão Vương a, chúng ta cũng không thể khắp nơi mù tản bộ đi. Hẳn là chế định cái kế hoạch có cái mục tiêu a, Liếm Cầu. Ngươi dù sao cũng là yêu tộc chí tôn huyết mạch, ở chỗ này mấy cái thân thích luôn luôn có a. Âm thầm điều tra một chút, nơi nào có vương giả phần mộ lớn, chí tôn cổ mộ, chúng ta tới liền muốn hào hào xông xáo một phen. Tại phát đại tài bên trong ma luyện tự thân a, Vương Đông chắp hai tay sau lưng, khí độ ung dung nhìn về phương xa. Trạm thứ nhất ta đã sắp xếp xong xuôi, còn có người quen ở chỗ này tiếp đãi đâu. Đi, dựa theo ta cho lộ tuyến tiến lên. Còn có người quen? Ai vậy? Ngao Kỳ trong mắt loạn chuyển. Hồng Y cái kia mạnh mẽ mê lửa nương môn đã ngủ say rất lâu, tuyệt đối không thể nào là hắn. Chẳng lẽ là phía trước cái kia khỉ lớn? Không sai, chính là Chu Yếm. Vương Đông nói ra, hiện tại hắn tại một vùng lẫn vào cũng không tệ lắm. Nói là còn có lúc trước Tử Thiên Cung thập đại chiến bộ lão nhân tại. Chúng ta hẳn là đi qua xem xét. Ngao Kỳ cùng Long Phù tốc độ đều tương đương nhanh chóng, trực tiếp xé rách không gian tiến lên, xuyên qua thiên sơn vạn thủy, rất nhanh liền tiếp cận Chu Yếm nói tới địa phương. Còn không có tới gần đâu liền thấy yêu hoang một trận đại chiến. Song phương giao chiến đều là thần huyết trùng thiên thần thú chủng tộc. Chiến đấu tương đương kịch liệt, đánh phương viên trăm ức dặm đều hóa thành phế tích. Huyết đang chảy, kim quang hóa thành sóng dữ tại cuồng bạo bành trướng một bên. Đại yêu có đầu sói thân người, có đầu người đuôi sói, có toàn bộ chính là thân người, còn có dứt khoát chính là một thớt kim sắc đại lang. Chiến huyết nóng rực, rất là cuồng dã hung tàn. Một bên khác lại là một đầu lại một đầu đại hầu tử, toàn thân vàng óng ánh, cao lớn thẳng tắp, toàn thân phát sáng, lông tóc mềm mại, kiệt ngạo bất tuần, nhìn qua rất như là Tề Thiên Thánh Viên nhất tộc, bất quá lại cũng không là. Song phương giao thủ binh lực cộng lại vượt qua 10 vạn. Đều là tịch địa cùng cấp bậc đại năng ác chiến, đánh phi thường hung tàn, không ngừng có tàn chi đoạn thể rơi xuống, mỗi một cái chết đi sinh linh ngay cả cái toàn thây đều không có để lại. Nếu như ta không có nhận lầm, đây cũng là Hoàng Kim Thư nhất tộc đi. Thượng vị thần thú rất là lợi hại, Ngao Kỳ nói ra. Lúc trước trung cổ một trận chiến bộ tộc này nội tình đều nhanh liều sạch. Ban đầu là lệ thuộc tôn Tề Thiên cái kia con khỉ Tề Thiên chiến bộ. Ngươi xem một chút, hiện tại lẫn vào cũng không ra thế nào đất a. Vương Đông nhẹ gật đầu, nhìn lúc trước trận chiến kia để bọn hắn nguyên khí đại thương a. Cùng bọn hắn giao thủ hẳn là thái cổ kim lang nhất tộc đi. Đồng dạng là thượng vị thần thú. Lúc trước đại chiến bộ tộc này tựa như là bo bo giữ mình làm rùa đen rút đầu, không tốt lắm a. Hoàng Kim Thư dù sao số lượng quá ít, quả bất địch chúng, chúng ta có phải hay không hẳn là đi hỗ trợ? Long Phù nhắc nhở, Vô Thượng Thiên Tôn, này đều là người của chúng ta a, trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe đánh vạn phần cháy bỏng. Hoàng Kim Thư một phương này tổn thương rất thảm trọng, đã vẫn lạc không ít tộc nhân, còn lại ngàn người cũng bị vây ở chiến đoàn trung ương, lâm vào vây quanh hiểm cảnh. Hoàng Kim Thư dẫn đầu là nhất tôn thân mang hoàng kim chiến giáp đại hầu tử, thân cao 10 trượng vô cùng khôi ngô cùng bạo lực, mang theo một thanh phương thiên họa kích, trái che phải cản giết phi thường hung mãnh. Đáng tiếc một cây chẳng chống vững nhà. Đối thủ của hắn thật sự là nhiều lắm, mấy trăm tôn đại năng đồng loạt ra tay áp bách hắn. Năng lượng mạnh hóa thành hình sói phong bạo, Đêm này đại hầu tử mài một thân lực lượng tiêu hao quá độ. Hừ hừ, minh ngoan bất linh đồ vật. Đã các ngươi chết cũng không hối cải cự không hợp tác. Vậy cũng đừng trách bản tọa tiễn ngươi về Tây Thiên. Thái cổ Kim Lang một bên thủ lĩnh đứng dậy. Đó là một vị đầu sói thân người đại yêu. Khí tức rất khổng lồ. Không chút nào kém hơn vị kia Hoàng Kim Thư thủ lĩnh. Giờ phút này hắn tế ra một thanh tạo hình cuồng dã đại đao. Mấy chiêu liền đánh cho cái kia đại hầu tử luống cuống tay chân. Trên thân xuất hiện thật sâu vết thương Hoàng Kim Thư tộc đều rất khẳng khái. Không có sợ chết đều có huyết tính. Ngao ngao quái khiếu ở nơi đó giết chóc liều mạng. Thế nhưng đã tràn ngập nguy hiểm. Không bao lâu chính là tập thể tử trận hạ tràng. Xuất thủ, Vương Đông phất phất tay. Long Phù cùng Ngao Kỳ đồng thời xông tới. Hai người liên thủ uy lực đơn giản lớn đến kinh người. Hình rồng quang mang một đạo hóa thành mấy vạn đạo. Xoát rơi xuống. Tất cả tịch địa cảnh giới yêu lang toàn bộ bị chém giết, đây chính là gần 8 vạn tôn tịch địa cao. Thủ a, nhưng là tại lúc này Long Phù trước mặt không đáng kể chút nào. Song phương giao chiến đều ngây ngẩn cả người. Cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngao Kỳ tiếp lấy xuất thủ. Móng vuốt lớn ấn xuống thiên băng địa liệt. Mấy trăm vị đại năng đều bị đánh chết. Thái cổ Kim Lang nhất tộc cao thủ tổn thương thảm trọng. Hiện tại cũng chỉ còn lại có chỉ là trên dưới 100 người. Chính ở chỗ này hoảng sợ. Các ngươi là thập người. Cũng dám nhúng tay chúng ta thái cổ Kim Lang nhất tộc sự tình. Vị kia đầu lĩnh cứng cổ đang uy hiếp. Đại năng lục trọng tu vi thời khắc oanh minh. Thức thời vụ liền đi nhanh lên. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Ngươi nói chưa từng xảy ra liền không có sinh qua sao? Vương Đông nhẹ nhàng cười. Đừng cầm thái cổ Kim Lang nhất tộc tên tuổi tới dọa ta. Không những không dọa người, ngược lại thật buồn cười. Oanh, ngay tại Vương Đông lúc nói chuyện. Nơi xa một cây to lớn cây gậy kéo dài hơn 100 vạn dặm. Trực tiếp từ trên trời đập xuống đất. Mang theo vô cùng huy hoàng cùng 10 phần lực lượng. Răng rắc. Thái cổ Kim Lang thủ lĩnh hốt hoảng bổ đi ra bảo đao bể nát, cả người hắn tính cả còn lại cái kia 100 tên đại năng cũng hết thảy bể nát. Bị một chiêu oanh sát nơi xa một con đại hầu tử cất bước đi tới. Gia hỏa này sinh phi thường uy vũ, đầu bạc chân đỏ, thân mang chiến giáp, chảy xuôi lượng lớn năng lượng dòng lũ, bá khí lộ ra. Đây là Chu Yếm giết tới. Một chiêu giải quyết hết, sau khi chiến đấu phù phù một tiếng liền quỳ gối Vương Đông trước mặt. Gặp qua bệ hạ, bọn này đám chó con quá đáng ghét, lại còn để bệ hạ xuất thủ. Thật sự là hổ thẹn, đầu khỉ ngươi chừng nào thì cũng học như thế lõi đời. Loại này vuốt mông ngựa trước kia làm sao không nghe ngươi nói qua đâu. Long Phù cũng là nhận biết đầu này Chu Yếm, lúc trước cảm thấy hắn rất thú vị. Chu Yếm đạt được Vương Đông truyền tin, cũng biết này một vị chính là lúc trước Long Phù Chí Tôn. Đạo trưởng nói đùa, ta thích chính là chiến đấu, cũng không phải hung hăng bị đánh. Một đoàn người vừa nói vừa cười rời đi. Đắc thắng trở về, khải hoàn, tại rất nhiều Hoàng Kim Thư ánh mắt tò mò nhìn chăm chú phía dưới. Bọn hắn xuyên qua Hoàng Kim Thư nhất tộc lãnh địa. Đi tới khu vực trung tâm, Hoàng Kim Thư nhất tộc năm đó gặp trọng thương, vương giả, tôn giả đều chết sạch, trọng khí cũng đều nát tại trên chiến trường. Mặc dù kinh lịch 100 vạn năm, nhưng là nguyên khí vẫn là không có khôi phục lại. Chu Yếm bây giờ tại Hoàng Kim Thư nhất tộc bên, trong địa vị rất cao, ở nơi đó nói, bất quá nơi này còn có một vị già lão. Sống qua lúc trước trận chiến kia, là làm nay Hoàng Kim Thư nhất tộc lão tổ, được xưng thư công, ta đã vừa mới truyền tin cho hắn. Không có bại lộ bệ hạ thân phận, chỉ nói là tử khí công tử giá lâm, để hắn đến bái kiến. Ngoài ra Hoàng Kim Thư nhất tộc cường giả tinh nhuệ rất nhanh cũng liền đều tới. Vương Đông cũng sớm đã mang tới Tử Kim mặt nạ, ngoại nhân căn bản nhìn không ra hắn thân phận chân thật. Rất nhanh từng đạo bàng bạc nóng rực khí huyết liền bạo phát ra, mang theo dã man mà thẳng thắn lực lượng, dung chuyển thiên sơn vạn thủy, nhất tôn lại nhất tôn hình thể to con hoàng kim thư chạy tới. Tại từng thanh trên ghế ngồi xuống, bọn gia hỏa này tu vi đều rất cường đại, cơ hồ đều tại đại năng bát trọng, cửu trọng phía trên, bọn hắn vàng óng ánh đồng tử nhìn chằm chằm Vương Đông nhìn. Bên trong mang theo chờ mong, chiến ý cùng bất khuất, rất nhanh hoàng kim thư nhất tộc cường giả đỉnh cao liền đều đến. Tụ tập dưới một mái nhà, khí tức khổng lồ đơn giản làm người ta kinh ngạc run sợ. Hoàng kim thư nhất tộc tộc trưởng là một đầu tráng niên đại hầu tử, rất là uy vũ, thân mang hoàng kim áo giáp, tả hữu mũ chiến đấu, áo choàng tinh hồng, vừa đến con mắt ngay tại nhìn chòng chọc vào Vương Đông đi xem. Bên trong có nhiệt lệ tại nhấp nhô, chư vị binh sĩ vất vả, chư vị chiến sĩ chịu ủy khuất. Vương Đông đứng dậy, đem bản thân thuần chính khí tức bạo phát ra, kim quang bành trướng tử khí đông lai, hiện tại ta tới, khuất nhục lịch sử đem một lần nữa sửa, chiến huyết không lạnh, chiến ý bất diệt, anh linh bất khuất, tử đế trường tồn, sau này ta đem cùng chư vị kề vai chiến đấu. Xốc lên chương mới, thanh toán hết thảy ân oán tình cừu. Hoàng kim thư từ trên xuống dưới, nguyện vì tử đế bệ hạ ra sức châu ngựa, núi đao biển lửa muôn lần chết, không chối từ nguyện theo tử khí thiếu chủ nam chinh bắc chiến. Máu chảy đầu rơi, vì huynh đệ đã chết tỉ muội cùng những người đi trước báo thù, bái kiến thiếu chủ, cả phòng đại. Hầu tử hết thảy quỳ xuống, trang diện vô cùng hùng vĩ. Cảm nhận được hỏa lô kia đồng dạng hào hùng cùng đấu trí, Vương Đông chiến ý cũng bay lên, khẳng khái anh dũng. Hoàng kim thư tộc trưởng tu vi rất cao, còn tại phổ thông trưởng giáo chiến lực phía trên, cùng cửu đỉnh bộ cửu đỉnh phi long không sai biệt lắm. Lông tóc rất trơn bóng, kim quang sán lạn, như là thượng thừa nhất tơ lụa, nếu như không bằng vào pháp khí bảo vật cứng đối cứng, e là cho dù là Chu Yếm vì mục không phải là đối thủ của hắn. Dù sao hiện tại Chu Yếm vừa mới khôi phục 7-8 phần, tại đại năng bát trọng thiên đại viên mãn bên trên vẫn chưa tới đã từng đỉnh phong. Lão hủ bái kiến tử khí công tử, không nghĩ tới sinh thời còn có thể gặp lại bệ hạ truyền nhân, thật là khiến người ta mừng rỡ. Ngoài cửa đi ra một con lão hầu tử đến, hắn nhìn qua tương đương già nua, bất quá xương cốt còn rất cường tráng, sinh mệnh chi hỏa hừng hực, cơ thể như là ẩn giấu đi một viên dập tắt mặt trời, tùy thời đều có thể bộc phát trùng thiên liệt diễm. Hắn ăn mặc rất đơn giản, hất lên màu trắng vải thô áo khoác, trống ba tong, bên hông treo một thanh xương cốt cứng cáp hẹp dài chiến kiếm. Mặc dù lớn tuổi, có thể chiến ý lại thẳng tắp bạo liệt, thưa công, cả sảnh đường hầu tử hầu tôn đều tại cung kính hành lễ. Này một vị tuổi tác rất lớn, bối phận kỳ cao, lúc trước cũng là nổi tiếng nhân vật, bất quá đương sơ một trận chiến bị trọng thương, hiện tại vẫn là bán tàn chi thân. Vương Đông nhanh lên đem hắn cho dìu dắt, loại này chăm chết dứt khoát nhân vật, vì chủng tộc đại nghĩa ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết sinh linh, đáng giá hắn đi tôn trọng, đi kính sợ. Tử khí công tử đến là một kiện đại sự, cũng là đại hỷ sự. Toàn bộ hoàng kim thư địa bàn đều sôi trào. Ngay tại đại điện bên trong thiết yến, rất nhiều đại năng ăn uống linh đình, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, các loại quả đào, quả, chuối tiêu cũng đều đi lên, để cho người ta miệng lưỡi nước miếng, thèm ăn nhỏ dãi. Mọi người một bên ăn cái gì một bên đàm luận thế cục hôm nay. Hoàng kim thư nhất tộc bây giờ tình cảnh rất gian nan, thời gian không phải rất dễ chịu. Lúc trước ủng hộ tử đế, cùng hắn nam chinh bắc chiến chủng tộc đều bị trọng thương. Liền ngay cả Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân chủng tộc như vậy đều tạm thời hành quân lặng lẽ. Thì càng đừng bảo là bọn hắn những này chủng tộc, hạ trang phần lớn thê thảm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.